Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1518, chương 1518, thu thập võ ý. Dương Vũ gia, cái này cũng mang ý nghĩa binh trong hầm binh Hồn Châu đã bị hắn cầm xuống. Những dị tộc kia sinh linh đương nhiên không biết, bọn hắn nhìn thấy một nhân tộc thế mà từ binh trong hầm sống sót mà đi ra ngoài. Ba con mắt bên trong đều bôi qua vô cùng vẻ kinh ngạc. Khi thấy Dương Vũ trong tay khống chế hạt châu màu xám, càng là lóe lên vẻ tham lam. Bọn hắn không biết binh Hồn Châu, nhưng cũng có thể cảm ứng được hạt châu này bất phàm. Bắt lấy bọn hắn, đỉnh phong cảnh giới thánh cấp sinh linh hướng phía đồng bạn bên cạnh hạ lệnh nói. Ta đến. Một cao cấp thánh cảnh dị tộc sinh linh quát to một tiếng, dẫn theo chiến binh đầu tiên là đối Vạn Lam Hinh ám sát quá khứ. Vạn Lam Hinh nâng thương nghênh tiếp, tên này dị tộc sinh linh nàng có thể đối phó. Tại nàng xuất thủ trong nháy mắt, có khác một tôn dị tộc sinh linh từ một bên khác giáp công mà đến. Hiển nhiên không có ý định cho Vạn Lam Hinh một đối một cơ hội. Mặt khác cũng có hai tôn dị tộc sinh linh miệng phun ra cổ quái năng lượng hướng phía Dương Vũ. Oanh tạc quá khứ, những này dị tộc sinh linh sức chiến đấu đều không tầm thường. Nếu không cũng sẽ không đem nhân tộc thánh nhân đuổi đi. Ha ha, các ngươi muốn nó đi, cho các ngươi. Dương Vũ cười một tiếng, đem binh Hồn Châu cho vứt ra ngoài. Binh Hồn Châu đã mất đi khống chế về sau, rất nhiều sát khí lại một lần nữa hiển hiện, ngưng tụ thành ngàn vạn binh khí hướng phía những này dị tộc sinh linh cắn giết tới. Dương Vũ thân hình chớp động, ôm lấy Vạn Lam Hinh, đưa nàng bảo hộ ở trong ngực, không cho nàng thụ bất cứ thương tổn gì. Giống giống, binh Hồn Châu lại một lần nữa mất khống chế, lực sát thương sao mà bá đạo. Trong chớp mắt mấy tên dị tộc sinh linh liền bị binh hồn sát khí che mất. Kia mấy tên dị tộc sinh linh không kịp kêu thảm, liền hài cốt không còn. Cái khác dị tộc sinh linh đều là bị giật mình kêu lên. Mau trốn tản lái đi. Cái này, đây là cái gì hạt châu? Lực tổn thương đáng sợ như vậy. Nhất định là binh trong hầm dị châu, tràn đầy binh sát chi lực. Không phải là binh sát châu hay sao? Mau trốn a, nó giết tới, chúng ta chịu không được. Những này dị tộc sinh linh căn bản trốn không thoát. Binh Hồn Châu lực lượng hoàn toàn bộc phát. Cái này phương viên vài dặm chi địa hết thảy bị binh hồn sát khí bao phủ. Xa xa xem ra, chỉ gặp vô số binh khí tại vừa đi vừa về lật qua lật lại. Có kiếm, có đao, có súng. Có roi, đủ loại khác biệt cổ lão binh khí, chiếm cứ phiến thiên địa này, đồng thời cũng hấp dẫn không ít những người khác tộc sinh linh nhích tới gần. Những này nhân tộc sinh linh nhìn xem như thế lực phá hoại, không dám vọng động, một mực chờ đợi chờ lấy, chờ những lực lượng này yếu bớt về sau, nhìn nhìn lại có thu hoạch hay không, đương những lực lượng này biến mất về sau. Dị tộc sinh linh hoàn toàn biến mất, chỉ có hai đạo nhân ảnh đứng tại binh hố phía trên. Bọn hắn như là thần tiên quyến lữ, nam tiên khí nghiêm nghị, nữ tư thế hiên ngang, tương đương xứng, là Dương Vũ, xem ra không đùa, có thánh nhân nhận ra Dương Vũ, thở nhẹ một tiếng, quay người liền rời đi, không có nửa điểm dây dưa dài dòng, Dương Vũ thì thế nào? Hắn còn có thể ăn một mình không thành, cũng có thánh nhân không cam lòng nói một tiếng, nhưng thân hình không dám loạn động, một mực ngốc tại chỗ, không dám tiến về binh hố đi. Hắn trên miệng nói như vậy, nhưng trên thực tế nhưng cũng không dám khiêu khích Dương Vũ. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, Dương Vũ có thể đạt tới võ thánh dự đoán bảng 10 vị trí đầu. Thực lực đương nhiên sẽ không yếu đi nơi nào, mà lại có quan hệ với chiến tích của hắn đã sớm truyền tới. Thông thiên phía dưới không có đối thủ, chỉ có xếp hạng ở phía trước võ thánh mới có tư cách làm đối thủ của hắn. có cá biệt thánh nhân không phục, mang lên 2-3 người hướng phía binh hố tiến lên. Đáng tiếc, bọn hắn không có tới gần binh hố, liền bị binh hồn châu tiêu diệt, liền níu ngọc vỡ bài cơ hội đều không có. Cái này, tất cả thánh nhân cũng không dám lưu lại, hết thảy quay người rời đi. Binh hồn châu tất nhiên là đã bị Dương Vũ khống chế. Nếu không nó làm sao lại như thế chủ động đả thương người đâu. Cái này, đây là cái gì hạt châu? Cảm giác được nó có thể biến hóa thành thật nhiều binh khí. Vạn Lam Hinh vô cùng hiếu kỳ hỏi. Binh hồn châu là tập tất cả binh hồn hòa làm một thể mà ngưng tụ thành hạt châu. Dương Vũ đem binh hồn châu cầm, cười giải thích nói, dừng một chút hắn còn nói, bất luận một cái nào khí khảm nhập cái này binh hồn châu, tuyệt đối có thể trở thành một kiện lợi hại thần binh. Còn có thể bộc phát binh hồn sát khí, sức sát thương cực mạnh lớn, đồng thời có trưởng thành không gian, cho nó không ngừng thôn phệ binh hồn, có thể một mực trưởng thành tiếp, giá trị vô lượng, lợi hại như vậy. Vạn Lam Hinh hoảng sợ nói, vâng, cứ như vậy lợi hại. Dương Vũ nói khẳng định, tiếp lấy hắn vừa chỉ binh hồ nói, phía dưới còn có chút binh khí tốt, ngươi nhìn xem chọn, còn lại ta đều mang đi. Hắc hắc, phu quân thật lợi hại. Vạn Lam Hinh cười một tiếng, hôn một cái Dương Vũ, sau đó lướt vào binh trong hầm, tìm kiếm nàng thích binh khí. Vạn Lam Hinh liên tục chọn lấy nhiều kiện binh khí, nhưng là có thể sử dụng liền 2 kiện, một kiện roi khí, một kiện thương binh, còn có vừa đạt được Lam Kình kiếm, đầy đủ nàng dùng. Dương Vũ lại một lần nữa trở về binh hố, trên thân phóng xuất ra khí thế cường đại, chấn động đến binh hố hoàn toàn lắc lư, phanh phanh, từng kiện đã mục nát chiến binh trực tiếp hỏng mất. Lưu lại chính là một chút còn có thể dùng tàn binh cùng số ít hoàn thành binh khí. Những binh khí này căn bản trốn không thoát. Dương Vũ hết thảy thu vào. Dương Vũ trong tay nắm lấy một thanh bá khí chiến đao, ước lượng một chút nói, tiếp xuống liền dùng ngươi. Bá đao, một thanh cổ lão hoàn chỉnh chiến binh, đỉnh phong cấp bậc thánh binh. Dương Vũ sở dĩ lưu lại một cây đao binh, tự nhiên là có hắn dụng ý. Lưỡng nhận Tam Long Thương cùng Phượng Huyền kiếm đều hủy, hắn một mực không có chế tạo lần nữa. Cấp bậc của bọn nó đều thấp, muốn chế tạo lần nữa, mà còn chờ cấp cũng muốn theo sau. Đạt tới thần binh, đối với hắn mới có tác dụng, cho nên một mực không có trùng tu chế tạo. Hiện tại, thanh này bá đao vừa vặn dùng để tranh đoạt võ thánh chi danh. Ai nào biết, đao pháp của hắn không thể so với thương pháp cùng kiếm kỹ lợi hại kém đâu. Về phần binh hồn châu, hắn dự định giữ lại, chờ chế tạo lần nữa lưỡng nhận Tam Long Thương thời điểm, lại đem nó khảm nhập trong đó, khiến cho nó trở thành một thanh thần binh lợi khí. Dương Vũ mang tới Vạn Lam Hinh rời đi nơi này, tiếp tục để Vạn Lam Hinh tôi luyện, hắn cũng không có nhàn rỗi. Bắt đầu cùng bá đao rèn luyện, một thanh chiến binh, cùng nó hợp nhất về sau, mới có thể phát huy ra nó lực lượng cường đại nhất. Mặt khác, hắn cũng chuẩn bị một đôi quyền sáo. Này đôi quyền sáo không phải từ binh trong hầm có được, mà là hắn trước kia chiến lợi khí, đến cùng là từ đâu một cái ma quỷ di vật ở bên trong lấy được. Hắn cũng không nhớ rõ, hắn cặp kia nắm đấm vĩnh viễn là chiến lực mạnh mẽ nhất cậy vào. Mạt giới tầng thứ nhất không gian có thật nhiều linh vật, cũng không ít thánh vật, nhưng là muốn tìm kiếm được thần vật nhưng không dễ dàng. Nhất định phải tiến vào tầng thứ hai mới được. Rất nhiều thánh cảnh võ giả cũng sẽ không tại tầng thứ nhất lưu lại quá lâu, mà là xông vào tầng thứ hai đi. Những người này cũng là vì võ thánh mà đến. Ít nhất phải đến tầng thứ ba mới tính. Một mực lưu tại thứ nhất, thứ hai tầng căn bản không có tư cách thu hoạch được võ thánh tư cách. Dương Vũ cùng Vạn Lam Hinh một điểm không vội, một bên tôi luyện, một bên thu thập nơi này linh vật, thánh vật, thu hoạch không nhỏ, những này cũng không phải là bọn hắn thu hoạch lớn nhất. Thu hoạch lớn nhất là bọn hắn phát hiện chiến trường di chỉ. Kia một mảnh di chỉ chi địa ngược lại là không có quá nhiều nguy hiểm. Muốn ứng đối chỉ là một chút hung thú, thực lực cũng không tính quá mạnh, bao lớn số đều là một chút tiểu thánh cảnh giới hung thú thôi. Phiến chiến trường này di chỉ lưu lại không ít lạc ấn. Có một chỉ chi lực phá vỡ mấy vạn trượng kẽ đất. Có một đạo vết kiếm phân liệt một mảnh địa giới. Có một thanh đoạn thương cắm vào tại to lớn trên núi lớn. Cái này một mảnh di chỉ không có bất kỳ cái gì võ kỹ. Cũng không có cái gì tốt thần lợi binh khí. Có chỉ là chiến tranh lưu lại ý chí lực lượng. Chính là tốt nhất tôi luyện linh hồn ý thức địa phương. Không ít nhân tộc cường giả đều hội tụ ở chỗ này. Lấy thánh hồn lực lượng cùng mảnh này di chỉ lưu lại chiến tranh ý chí chi lực đối kháng. Dương Vũ cũng che chở Vạn Lam Hinh tại địa phương này tôi luyện linh hồn ý chí. Linh hồn ý chí lực lượng càng mạnh, linh hồn chiến lực liền càng mạnh, đối với tăng lên cảnh giới lại càng tốt. Dương Vũ cũng nếm thử tôi luyện, nhưng phát hiện địa phương này ý chí lực lượng quá thấp. Đối với hắn tôi luyện tác dụng cũng không rõ ràng, dứt khoát liền an tâm trông coi Vạn Lam Hinh, tâm nguyện là đủ. Vạn Lam Hinh tại một lần lại một lần rèn luyện về sau, thu hoạch phi thường lớn, khí thế càng thêm lăng lợi, có một loại Dương Vũ tại sơn ngục gặp lại nàng thời điểm đó cảm giác. Như vậy, anh tư bừng bừng phấn chấn, tự tin động lòng người, trừ cái đó ra, nơi này lưu lại chiên ngấn ý chí lực mạnh hơn, ai có thể đối kháng những này ý chí? Có lẽ có thể thu hoạch một loại võ ý, hoặc là một môn không trọn vẹn võ kỹ. Vạn Lam Hinh đồng dạng có thu hoạch, nàng từ một mảnh vết kiếm bên trong lĩnh ngộ một thức cường đại kiếm kỹ. Uy lực tương đương cường đại, Dương Vũ đối với cái này phi thường vui mừng. Vạn Lam Hinh thiên phú tu luyện kém tia, nhưng là ngộ tính lại là không có chút nào chênh lệch. Cứ tiếp như thế, rất nhanh có thể đuổi kịp Bạch Phát Ma Nữ. Dương Vũ đối với mấy cái này thô thiển võ ý ngược lại là không có hứng thú gì. Bất quá hắn phát hiện một cái làm hắn cảm thấy hứng thú sự tình. Chính là phiến thiên địa này võ ý rất nhiều. Điều này đại biểu lấy từng tại mảnh đất này chủ người đều rất cường đại. Từng cái đều lĩnh ngộ võ ý, lĩnh ngộ đạo thuộc về mình. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ, nếu như có thể thu tập mảnh này võ ý, để người phía dưới lĩnh ngộ, lực chiến đấu của bọn hắn tất nhiên sẽ thẳng tắp lên cao. Thu thập võ ý, như thế ý nghĩ hão huyền sự tình cũng liền Dương Vũ cảm tưởng. Những này võ ý đều là còn sót lại tại phiến thiên địa này. Chỗ nào có thể thu thập được? Vốn chính là nương theo lấy rất nhiều chiến ngấn lưu lại ý chí chi lực. Lại như thế nào có thể bị người thu thập được đâu? Nhưng mà, người khác không có cách nào. Không có nghĩa là Dương Vũ không có cách nào. Hắn có được, kính trung tiên nguyệt thuật. Có thể bắt chước bất luận cái gì chiến kỹ. Dù là một chút võ ý cũng có thể bắt chước in dấu xuống tới. Điểm này, là hắn cùng chư đạo nhân du tẩu thiên hạ trong 10 năm lĩnh ngộ thu hoạch. Hắn nghĩ tới cứ làm. Hắn nhìn xem phương này di chỉ mỗi một chỗ chiến ngấn chi địa. Chỉ cần cảm ứng được võ ý địa phương, liền thúc dục kính trung tiên nguyệt thuật đi đem loại này võ ý in dấu xuống tới. In dấu xuống đến về sau nên làm như thế nào mới có thể bảo tồn đâu. Hắn liên tục kết bắt đầu ấn, có thiên địa huyền khí hội tụ tới, có một viên thủy tinh châu xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn lạc ấn võ ý bị truyền vào đến thủy tinh châu bên trong. Lại có thiên địa huyền khí không có vào trong đó. Lập tức khiến cho viên này thủy tinh châu trở nên phá lệ không đồng dạng. Đương lạc ấn sau khi thành công, hắn lại liên tục đánh lấy thủ ấn. Tại hạt châu này bên trên bày ra phong ấn cấm chế.